Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, chớ chú chi nguyên. Người tình huống không phải tốt, cái này cầm đi thử xem, như không được, ta còn muốn biện pháp. Lôi Nặc vừa nói, ném cho Vũ Khê một bình sứ nhỏ, Quân Đình vội vã tiếp được. Mở ra nắp bình liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ vui sắc. Quân Đình là đại sở lão bài tông sư, làm qua rất dài một đoạn đại sở hoàng gia cung phụng. Nhãn lực độc đáo thức so với thông thường tông sư cao minh nhiều. Thẳng đến lão sở vương mất, nàng mới không có tiếp tục làm xuống phía dưới, trở thành tự do tông sư. Thiên vương bảo mệnh đan, tuy là lần đầu tiên chứng kiến. Nàng lại liếc mắt liền nhận ra cái này chủng đại sở thế giới trong mắt người. Hai chủng cực phẩm thiên tài địa bảo một trong. Đệ nhất chủng tự nhiên là trong truyền thuyết thiên bằng tủy não. Có thể loại đồ vật này chỉ tích chữ ở truyền thuyết bên trong. Có thể gặp mà không thể cầu. Thiên bằng bản thân liền cực kỳ thiếu thấy. Hơn nữa sinh hoạt tại đỉnh núi cao. Cũng có người truyền thuyết thiên bằng suốt ngày phi trời cao khoảng không, theo không rơi địa. Tốt đi, cái này chủng truyền thuyết nhất định là không được đáng tin. Có thể gần trăm năm nay, sẽ không nghe nói người nào đã đến thiên bằng tủy não. Địa tiên tuy là có thể bay trên trời, có thể tốc độ cùng sự linh hoạt căn bản không biện pháp cùng thiên bằng so với. Không gặp được, truy không được lên, chóc không được. Lôi Nặc nuôi qua hai con tiểu thiên bằng chuyện tình, ngoại trừ thần công thành cao tầng bên ngoài, ngoại giới căn bản không biết. Thiên bằng lúc nhỏ là theo chân tử ảnh lẫn vào, hơn nữa cũng không người có thể nhận ra đó là thiên bằng. Chờ chúng nó trường đại hội phi, ngoại trừ ngẫu nhiên trở về vấn an tử ảnh, đối với Lôi Nặc xem thường, đã gặp người liền càng thiếu. Thiên vương bảo mệnh đan hiệu quả, tự nhiên không bằng mới mẻ kim tham, có thể kim tham đồng dạng khó cầu. Đây là đối với địa tiên thương thế hữu hiệu nhất hai chủng thần dược một trong. Mang Vũ Tiên đi dùng thuốc đi. Lôi Nặc đối với Quân Đình ấn tượng vô cùng tốt, người nữ nhân này có gánh làm, có dũng khí, cũng có năng lực, đem so với xuống, Vũ Khê mặc dù là một cảm ơn. Cho dù không có Quân Đình khí phách, toàn bộ núp ở Lạc Thành trong tiểu viện, đối với Vũ Lâm quân đoàn hậu duệ cũng không quan tâm. Chính mình nguyên bản còn muốn xin hắn trở thành thần công thành cung phụng. Kết quả hắn còn không muốn, liền coi chừng cái kia tiểu phá sân. Hoàn hảo hắn không có cô phụ Quân Đình, nếu không thì người như vậy, Lôi Nặc thật xem không được lên. Ngươi có muốn nói cái gì? Lôi Nặc cũng không quay đầu lại mà hỏi. Tài thần chính là của hắn con mắt, coi như nhắm mắt lại, hắn cũng có thể toàn phương diện chứng kiến biểu tình của tất cả mọi người. Vũ Khê mới vừa xuất hiện thời điểm, thân sau hai vị biểu tình liền là lạ, bối dai hoàn hảo chút, bối lỗ biểu tình thực sự quá rõ ràng. Bối lỗ đáp một tiếng. Đây là không muốn ngay trước Vũ Khê phu thê mặt nói. Địa tiên thu ngữ phương thức biểu đạt thực sự rất có ý tứ. Đơn giản đáp một tiếng, liền bao hàm vô số tin tức. Đi ra sơn động, bên ngoài thiên không bay lớn chừng bàn tay tuyết hoa. Cái này chủng thiên địa, ở bối ra dãy núi, thực sự quá phổ thông. Nơi đây không có bốn mùa, chỉ có mùa đông. Một năm bên trong, có hơn nửa năm đều ở đây tuyết rơi. Hơn nữa tuyết rơi thời gian không được cố định. Nói hạ liền xuống, một trận tuyết lớn thậm chí có thể hạ thời gian mấy tháng. Nói đi, Lôi Nặc ở đại tuyết chung bước chậm, số không hạ 40 vài lần nhiệt độ thấp. Đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Bối lỗ hai người càng là sớm tập quán. Không có tuyết rơi bối ra mới là không bình thường. Cái kia người là kẻ phản bội, không có chờ bối lỗ mở miệng, bối dai tức giận nói đạo, kẻ phản bội, lần này Lôi Nặc không có thể lý giải. Bối Giai là cái kia chủng sẽ không nói chuyện trời đất. Khả năng chính nàng cũng biết, cho nên đơn giản không nói lời nào. Nhưng là đáng tiếc tiên thú ngữ, theo trong miệng nàng nói ra, hoàn toàn không có cái kia chủng rõ ràng mỹ cảm. Lôi sư các hạ, Bối Giai nói không sai. Chuẩn xác mà nói, hắn là phản đồ hậu duệ. Hắn tổ tiên là vương tọa xuống vũ sĩ, lại phản bội vương ý chí. Ta không biết hắn là làm sao làm đến, nhưng hắn nhất định là. Lôi Nặc linh quang lóe lên, liên tiếp tin tức rốt cục liền thành một đường. Hắn có chút minh bạch. Lôi Nặc hoài nghi, không phải là mình có nhiều thông minh, rất có thể là bối lỗ địa tiên thu ngữ quá hoàn mỹ. Lập tức để hắn nghe hiểu, mưa ra chớ chú, liều mạng vào bối ra. Một đường bị địa tiên thú công kích, năng lượng sinh mạng thể minh vương, bối lỗ trong mắt kẻ phản bội. Mưa ra tổ tiên, cùng các ngươi giống nhau. Lôi Nặc hỏi, trong đầu hiện ra Vũ Khê mặt. Hắn ra xác thực so với tuyệt đại đa số người muốn bạch. Đồng dạng, Quân Hy cũng là như đây. Chỉ là cái này khác giống đừng cũng không phải là rất lớn. Khiến người ta cảm thấy Vũ Khê dáng dấp rất bạch tịnh. Dù cho cao tuổi, cũng là nhất chủng soái đại thúc cảm giác. Còn Quân Hy liền càng không cần nói. Dáng dấp phấn điêu ngọc trác. Liền hắn cái này không yêu thích hài tử người. Chứng kiến Quân Hy đệ nhất thời điểm, đều muốn ôm vào trong ngực hôn một cái. Dáng dấp đẹp dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng là nghe bối lỗ lời nói về sau, Lôi Nặc trong đầu lập tức xuất hiện một cái từ nhi. Hỗn huyết nhi, hơn nữa còn là người da trắng cùng người da vàng hỗn hợp hậu duệ. Chỉ là truyền xuống thời gian lâu dài, cái này chủng hỗn huyết cũng không rõ ràng là hắn trên người có vương cấm chế. Tuy là qua rất bao lâu, đã rất nhạt, nhưng hắn trốn không thoát đâu. Bối Giai vẻ mặt kiêu ngạo nói, không sai, có cấm chế ở, coi như hắn thân trên không có thương tổn, cũng sống không bao lâu, chỉ là có chút kỳ quái. Có vương cấm chế, hắn là làm sao phá phàm thành tiên? Bối lỗ vẻ mặt không được mặt thần sắc, có vương cấm chế, cho dù cách vương tọa, không có lập tức chết, đã quá kỳ quái, còn có thể có truyền thừa hậu đại, cái này càng bất khả tư nghị, có thể thành tựu địa tiên, cái này đã siêu ra bối lỗ phạm vi hiểu biết. Cấm chế, Lôi Nặc tế bào não sinh động độ bão thăng 1000%. Cấm chế hắn biết a. Phía trước ở Tuyết Hồ chỉ điểm xuống, Lôi Cửu đám người tự tay cho Tuyết Hồ hạ cấm chế. Theo bối lỗ trong lời nói, Lôi Nặc nghe được, hay là cấm chế, đúng là hắn một mạch không có thể tìm được câu trả lời năng lượng phản ứng. Tử thần sơn mạch võ thú, vô pháp ly khai, chỉ cần khoảng cách tử thần dãy núi xa, trong cơ thể lực lượng sẽ thần tốc biến mất. Cuối cùng biến thành một con thông thường dã thú, liền mở ra linh trí đều sẽ tiêu thất. Không đúng, đây là hai chủng đồ đạc. Lôi Cửu cho Tuyết Hồ xuống là chủ động cấm chế, là có thể người vì khống chế, mà tử thần dãy núi dã thú năng lượng phản ứng là lưng động. Thiên Hỏa không thể không có việc gì rảnh rỗi, cho mỗi nhất đầu võ thú hạ cấm chế. Huống, theo Lôi Nặc biết, Hắc Dực, Lục Nhĩ, Phong Thú những thứ này địa tiên thú, mặc dù biết Thiên Hỏa tồn tại, có thể chúng nó căn bản là không có gặp qua Thiên Hỏa, mà là đi qua Hỏa Trì. Tốt đi, không đúng là thông qua Hỏa Trì xuống cấm chế. Vô số tin tức ở trong đầu lăn lộn, Lôi Nặc huyệt thái dương hơi hơi nhảy lên, hàng loạt đau đầu truyền đến. Đây là dùng não qua độ ứng với kích phản ứng. Lấy Lôi Nặc tông sư cơ chế, lại muốn sự tình nghĩ đến đau đầu. Có thể tưởng tượng được cái này nửa khắc chung trong, hắn tế bào não hoạt động lượng khủng bố đến mức nào. Thân thể các ngươi trong, cũng có minh vương cấm chế. Tuy là đã tìm được chủ yếu nguyên nhân, có thể tỉ mỉ còn xa xa chưa hoàn thiện. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đem tất cả liều mạng Đồ Bính Hào. Lôi Nặc quyết định thay cái phương pháp. Trước mắt có hai cái người sống sờ sờ. Trực tiếp hỏi chính là, hỏi lên càng tốt hơn. Hỏi không ra tới cũng không có tổn thất gì. Đương nhiên, Bối Lỗ cùng Bối Dai đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu. Gương mặt kiêu ngạo, vẻ mặt này, Lôi Nặc đều muốn tan vỡ. Các ngươi để cho người khác hạ cấm chế, không phải hẳn là giống tù binh giống nhau, rất chớ tang mới đúng hả? Có thể xem bộ dáng của bọn họ, nhưng thật ra giống cẩu nô tài tựa như, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Đây là muốn không được tích, các ngươi tam quan không được chính a, là Minh Vương tự thân xuống cấm chế. Lôi Nặc truy vấn, đương nhiên. Hai người hồng ưỡn lên càng thẳng, đại tuyết bên trong, cư nhiên mặt mày hồng hào, hạnh phúc một bước hồ đồ. Cái kia, vậy các ngươi cảm thấy, hắn tổ tiên, cùng các ngươi giống nhau, cũng là Minh Vương xuống cấm chế người. Lôi Nặc cũng không biết làm như thế nào cùng bọn họ giao lưu. Thế giới quan hoàn toàn bất đồng, bắt đầu giao lưu rất phiền toái. Ngươi nói cái ghế. Ở nhân gia nhãn trong có thể là cái bàn. Ngươi cho rằng đúng đích. Nhân gia cảm thấy thập ác bất xá. Cái này còn làm sao trò chuyện a? Nhất định là. Vương tỏa cấm chế tuy là cũng rất cường đại. Cũng không biết truyền thừa cách đời. Bối Lỗ nói đạo. Minh bạch. Chỉ có Minh Vương tự thân chủng hạ cấm chế địa tiên. Mới sẽ đem cấm chế truyền cho hạ nhất đại. Chỉ là chịu đến Minh Vương năng lượng phóng xạ ảnh hưởng. Chỉ biết đối với đệ nhất đại sản sinh cấm chế hiệu quả. Liền như sáu nha, dù cho Lôi Nặc cho nó rất thật tốt chỗ, trợ nó trở thành địa tiên, có thể nó vẫn như cũ không thể thoát khỏi thiên hỏa năng lượng khống chế. Chỉ cần nó ly khai tử thần dãy núi, nó hạ nhất đại sẽ không phiền toái như vậy. Cùng Minh Vương làm giao dịch. Minh Vương xuống cấm chế, nó mới có thể giải trừ. Tuy là Lôi Nặc cự ly này vị Minh Vương có tốt cách xa mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được này chỉ có thể lượng sinh mạng thể tính tình có nhiều hung bạo. Trông cậy vào đi qua hợp tác, khiến nó giải trừ Vũ Khê cùng Quân Hy cấm chế trên người. Có khả năng không được lớn a, huống cầu người không bằng cầu mình. Nếu như có thể làm minh bạch năng lượng vận dụng nguyên lý, chính mình bang Quân Hy giải quyết cấm chế là tốt rồi. Dù sao cái này chủng viễn cổ cấm chế đều đã qua trên trăm năm, di truyền tới Quân Hy trên người khẳng định không nhiều lắm. Chỉ cần phương pháp chính xác, Lôi Nặc vẫn là thật có lòng tin. Đến, ngồi ở đây, nói cho ta ngươi cấm chế ở địa phương nào. Lôi Nặc càng ngày càng có nghiên cứu khoa học cẩu tính chất đặc biệt. Cũng không được quản đối mặt là ai. Nghĩ đến cái gì đã nghĩ lập tức làm thực nghiệm. Một lời của hắn thốt ra. Không chỉ có Bối Lỗ vẻ mặt mộng bức. Lôi Cửu cái này trùng cầu thả tính tình người. Đều muốn che mặt. Hai vị này là chúng ta cứng rắn mang về tốt đi. Thân phận của bọn họ là tù binh. Hơn nữa còn là cái kia chủng rõ ràng không bạo lực không hợp tác. Đối với Minh Vương sùng bái đến Lôi Cửu đẳng cấp này địa tiên. Ngươi làm cho hắn phối hợp ngươi nghiên cứu bí thuật. Như vậy không tốt đi. Lôi Cửu đối với Lôi Nặc sùng bái chỉ số. Tuyệt đối là cao cấp. Nguyên tắc đã nói. So với Hổ Nha cũng cao hơn. Nàng đã nếm thử nhân gian khó khăn. Ở thời điểm khó khăn nhất bị Lôi Nặc thu lưu, ở Lôi Nặc quan tâm hạ trưởng thành, học tập, nguyên nhân chấp hành Lôi Nặc hạ đạt nhiệm vụ, mới may mắn trở thành địa tiên. Không có Lôi Nặc, liền không có hiện tại Lôi Cửu. Không chừng, sớm mấy năm trước nàng liền chết đói. Lôi Nặc là phụ thân của hắn, lão sư, tiên sinh, ở đại sở cái này hiểu được cảm ơn thế giới trong. Có vô số giống Lôi Cửu hài tử như vậy, mà giống nàng may mắn như vậy, cũng chỉ có nàng một cái. tuy là cùng bối lỗ tiếp xúc không nhiều lắm, dựa vào nét mặt của bọn họ lên, Lôi Cửu cũng biết, hai vị này cùng tâm tính của mình không sai biệt lắm. Nhân gia là Mệnh Minh Vương làm cha mẹ, ngươi làm cho bọn họ phối hợp, nghiên cứu làm sao phá giải Minh Vương xuống cấm chế. Cái này thích hợp sao? Lôi Nặc mới không được quản có thích hợp hay không. Thấy bối lỗ hoàn toàn không có phản ứng, đương thời liền không vui, đè lại hắn, ta phải nghiên cứu một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.